Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đoạn chỉ, đắc tội ta, chết là nhất định phải, tỉnh táo nói cho ta biết, người muốn chết như thế nào? Thiên ca nghe được Lam Phong này băng lãnh lời nói, một mặt hoảng sợ nhìn lấy cầm dao găm từng bước một đi tới Lam Phong. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, không ngừng mà run rẩy. Nói đến hắn chỉ là một cái tay đua xe, mà lại là cao cao tại thượng tay đua xe. Bình thường bên người đều có bảo tiêu có thủ hạ, chỗ nào gặp được bây giờ tình huống như vậy. Cả người hắn quả là nhanh muốn sợ tè ra quần, hắn vô pháp tưởng tượng hiện ở cái này khoa học kỹ thuật thời đại lại còn có người cá nhân vũ lực giá trị cường đại như thế. Đây là đang đóng phim sao? Lam Phong cũng là trong phim ảnh gần như vô địch chủ yếu, mà chính mình là cái kia khổ cực nhân vật phản diện, hơn nữa còn là tương đối thấp cấp loại kia. Thiên ca khóc không ra nước mắt giờ khắc này. Hắn hối hận chính mình không có nghe Bạch ca lời nói đem tiền cho Lam Phong cùng Lâm Nhược Băng để bọn hắn rời đi. Hối hận chính mình trận đấu bại bởi Lam Phong, không có cam lòng qua chủ động qua tìm Lam Phong phiền phức, đem hắn diệt trừ, để cho mình không đối thủ nữa. Tỉnh táo nói cho ta biết, người muốn chết như thế nào? Lam Phong đi đến Thiên ca trước mặt, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Thiên ca lắp bắp, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì từ khi hắn thành Bạch ca huynh đệ về sau, hắn chưa từng có hướng ai cầu xin tha thứ qua. Tự sát đi. Lam Phong đem dao găm ném tới hắn trước mặt, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Ta cho ngươi 3 giây cân nhắc thời gian. Thiên ca giờ phút này hoàn toàn ngây người. Lam Phong lúc này từng nói với hắn lời nói theo trước đó hắn cao cao bên trên theo Lam Phong nói tới gì giống nhau, chỉ bất quá giữa hai người nhân vật xong trao đổi thôi. Đinh đinh đinh, ngay tại Lam Phong chuẩn bị thụ dưới cái cuối cùng số lúc, chói tai chuông điện thoại ở trên trời ca trong túi quần vang lên. Đem chưa tỉnh hồn Thiên ca từ trong sự sợ hãi bừng tỉnh, hắn trong lúc đó một cái giật mình, cuống quýt đem điện thoại từ trong túi quần móc ra, liền như là bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nhìn điện thoại di động lên điện, Thiên ca không chút nào do dự địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Bạch ca cứu mạng a, Bạch ca, toàn bộ Hắc Vũ cốc tràng tử đều bị nện, các huynh đệ tất cả đều bị phế, người phải cứu ta a. Bạch ca, ba, Thiên ca lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong liền một chân hung hăng đá vào hắn trên mặt. Ai cho ngươi dũng khí để ngươi nghe? Thiên ca thân thể bị Lam Phong một cước này trực tiếp đưa ra xa 2 mét. Phía sau lưng nặng nề mà đụng ở một bên chiếu bạc cái bàn sừng bên trên. Điện thoại di động rơi xuống đất. Thiên lang, trong điện thoại truyền đến vội vàng thanh âm, nhìn thấy nửa ngày không có phản ứng, phẫn nộ gào thét thanh âm thì là từ trong điện thoại truyền ra. Hỗn đàn, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu là Thiên lang chết, ngươi cũng đừng hòng cho lão tử sinh hoạt. Ồ, phải không? Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Trong vòng 20 phút, ngươi không thể chạy tới nơi này đến lời nói, vậy thì chờ lấy cho hắn thu thập đi. Nói xong, cũng không mang theo đối phương có bất kỳ phản ứng nào, Lam Phong trực tiếp cúp điện thoại, đem chọn cái điện thoại rơi vỡ nát. Lam Phong, chúng ta trực tiếp lấy tiền đi liền đúng vậy a, làm gì còn phải đợi bọn họ người đến a. Lâm Nhược Băng ngồi ở một bên, nhìn lấy Lam Phong không hiểu hỏi thăm. Bởi vì ta không hy vọng đằng sau còn có phiền phức, cho nên duy nhất một lần đem sự tình giải quyết xong. Lam Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên Thiên ca, sau đó đối Lâm Nhược Băng nói ra. Mà lại ta luôn cảm thấy hắn nhìn qua chỗ nào có chút quen thuộc, nhưng là cụ thể ta lại nhớ không nổi a. Người cũng có loại cảm giác này a? Nghe được Lam Phong lời nói, Lâm Nhược Băng giật mình nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong, người nhìn kỹ trên tay hắn chiếc nhẫn kia, người có hay không ấn tượng? Lâm Nhược Băng nhắc nhở, giới chỉ. Lam Phong nghe được Lâm Nhược Băng lời nói, nhíu mày nhìn về phía một bên Thiên ca, đã thấy hắn đưa tay cho che, lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu như ngươi không muốn tay ngươi phế bỏ lời nói, liền ngoan ngoãn mà đưa tay cho ta mở ra. Thiên Ca không dám chống lại, đem hai tay duỗi ra đến sau một khắc, Lam Phong ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ, trong óc một đạo linh quang thiểm qua. Chiếc nhẫn này không phải liền là lần kia hắn tại Tô Hải cầu lớn bên trên thông qua xe Audi kính chiếu hậu nhìn thấy cái tay kia bên trên mang theo giới chỉ a. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chiếc nhẫn này ngươi cũng một mực mang theo trên tay a. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, Thiên Ca khó khăn nuốt nước miếng, sau đó gật gật đầu. Chiếc nhẫn này là cái tổ chức kia bên trong tín vật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lập tức giải thích nói, chiếc nhẫn này là ta tổ tiên truyền thừa. Vậy ta hỏi ngươi, người gần nhất có hay không lái một chiếc hắc sắc Audi đi qua Tô Hải cầu lớn? Lam Phong tiếp tục hỏi thăm. Không có. Thiên Ca không hiểu lắc đầu. Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Nhược Băng, người nhớ lại chiếc nhẫn này sao? Đêm hôm đó Tô Hải cầu lớn bên trên hắc sắc Audi, ta nhớ tới. Đêm hôm đó bắt đi chúng ta người hầu đám người kia bên trong này hai người tài xế mang theo chiếc nhẫn này, bị Lam Phong một nhắc nhở như vậy. Lâm Nhược Băng trong nháy mắt liền nhớ tới đến Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên Thiên Ca. Thần sắc băng lãnh như lạnh, một cỗ sát khí vững vàng đem hắn cho khóa lại. Thiên Ca chỉ cảm thấy mình thân ở tại huyết sắc thế giới. Bạch cốt trong đống người chết, khắp cả người thông lạnh. Đã ngươi không chịu nói, vậy chúng ta liền đến chơi cái trò chơi, ngươi không là ưa thích đua xe à? Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi đáp không được hoặc là trả lời không hài lòng, như vậy ta liền làm thịt ngươi một ngón tay, để ngươi ngay cả tay lái đều cầm không được. Ta muốn dạng này còn sống khẳng định lại so với ngươi chết còn thống khổ, Lam Phong lạnh lùng nói. Biểu hiện trên mặt giống như một ác ma, đem Thiên Ca dẫm tại dưới chân. Ta hiện đang hỏi ngươi, khuya ngày hôm trước ngươi đang làm gì? Ta ở chỗ này đua xe, vừa vặn có người khiêu chiến ta. A, Thiên Ca lời nói mới vừa dứt, hắn một cây ngón út liền bị Lam Phong cầm sắc bén dao găm tùy tiện làm thịt dưới. Dưới một vấn đề, khuya ngày hôm trước ngươi đang làm gì? Trời ạ, không phải dưới một vấn đề a, làm sao còn theo vừa rồi vấn đề một dạng? Ta thật sự ở nơi này cùng người trận đấu. Thiên Ca hoảng sợ run rẩy nói ra, ta không tâm tình chơi với ngươi. Lam Phong chỉ thủ trong tay huy động, trực tiếp cắm ở Thiên Lang trước người. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu như ngươi không nhớ nổi, ta có thể nhắc nhở ngươi. Khuya ngày hôm trước có hai cái cùng ngươi mang theo giống như đúc giới chỉ người mở ra hai chiếc hắc sắc Audi bắt cóc nhà ta hai cái người hầu theo bảo mẫu, thừa dịp tay ngươi bây giờ còn có thể nắm chặt tay lái. Ngươi đừng nói cho ta, đêm hôm đó ngươi còn ở nơi này đua xe. Giờ khắc này, Thiên Ca rốt cục minh bạch, Lam Phong vậy mà đem mình làm cái kia bắt cóc phạm. Hắn biết nếu như mình lại không giải thích rõ ràng, chính mình cái tay này thật sự không có. Đại ca, đây là hiểu lầm. Là hiểu lầm a, chiếc nhẫn này là ta một cái đua xe trong tổ chức mới đến. Chỉ cần là cái tổ chức kia người bên trong trên tay đều sẽ mang theo một cái dạng này giới chỉ. Đồng thời trên mặt nhẫn là có số hiệu. Người nhìn ta giới chỉ đằng sau có ta số hiệu. Ta số hiệu là 198. Đại ca ngươi hiểu lầm. Ngươi thật hiểu lầm a. Lam Phong gỡ xuống Thiên Ca giới chỉ cẩn thận nhìn. Chính như hắn nói tới một dạng. Trong giới chỉ bích khác lấy 198 cái này ba cái sổ tự số hiệu, sau đó dường như nghĩ đến cái gì. Đem Thiên Ca ống tay áo tử cho sắn lên. Cũng không có phát hiện hắn nhìn thấy cái kia tiểu thanh xà hình xăm ấn ký. Lam Phong nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Cái này giống như thật là hiểu lầm. Phốc phốc, nghe được Lam Phong lời nói. Một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là theo trời ca miệng bên trong phun ra. Đại ca. Bởi vì một cái hiểu lầm ngươi liền đoạn ta một ngón tay. Tốt như vậy sao? Nói rằng đi, các ngươi đây là cái dạng gì tổ chức? Lam Phong lạnh lùng hỏi. Căn bản liền không quan tâm Thiên Ca cảm thụ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tay mình chỉ lại phế bỏ mấy cây lời nói, Người có thể lựa chọn không nói, thiên ca nào dám a. Liền tranh thủ những gì mình biết tin tức để lộ ra đến. Ta thực một cái thần bí đua xe tổ chức mới đến chiếc nhẫn này. Trong tổ chức thành viên kỹ thuật lái xe đều rất nghiêu bức. Mỗi người số hiệu đều là thông qua kỹ thuật lái xe khảo hạch về sau mới bài danh. Cho nên ta là số 198. Nhưng giống như trong tổ chức có khi sẽ cho người tuyên bố đặc biệt nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành liền có thể thu hoạch được vượt mức tiền thưởng, nhưng là cho đến tận này. Ta không có tiếp vào qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Có thể là ta bài danh hơi thấp duyên cớ, đua xe tổ chức. Đặc biệt nhiệm vụ, Lam Phong nhíu mày, dạng này tổ chức ở nước ngoài cũng có. Có lẽ cái tổ chức này bên trong người không có quá cường thân tay. Nhưng là tuyệt đối là kỹ thuật lái xe nhất lưu. Theo thế lực khắp nơi đều có lấy cự đại liên hệ. Quen thuộc sở hữu địa đồ lộ tuyến. Chuyên môn phụ trách giúp bọn hắn lái xe hoặc là giúp bọn hắn huấn luyện lái xe. Cơ cấu to lớn, tình báo phức tạp, đối với dạng này tổ chức, Lam Phong cũng không có hứng thú gì. Tuy nhiên chuyện này lại liên quan đến hắn trở lại Hoa Hạ nhiệm vụ. Cho nên hắn nhất định phải để ý một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên thiên ca. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta có thể lưu ngươi nhất mệnh, nhưng là ngươi phải nghĩ biện pháp để cho ta. Các ngươi tổ chức, thiên ca nhíu mày. Bọn họ tổ chức bây giờ căn bản liền không thu người. Không được khả năng. Bất quá nghĩ đến Bạch ca sắp xảy ra, thiên ca lại là gật gật đầu. Hắn hiện tại muốn làm liền là trì hoãn thời gian. Một khi Bạch ca đến, Lam Phong tuyệt đối khó mà đào thoát. Hắn muốn để Lam Phong sống không bằng chết. Muốn để cái kia đá chính mình tiện nữ nhân tại chính mình vượt dưới rên gì tốt. Ta đáp ứng. Hiện tại thiên ca chỉ có nhẫn. Trì hoãn thời gian, chờ đến Bạch ca đến, đương nhiên. Đây là xây dựng ở ngươi cấp trên có thể đủ tại trong vòng 20 phút đúng giờ chạy đến. Hiện tại, đã qua 15 phút, hắc vụ cốc đỉnh núi phòng trên đường. 5 chiếc hắc xác lao vụt lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay tới. Từng cái huyễn khốc trôi đi thắng gấp trực tiếp xông lên đỉnh núi quảng trường. Theo chói tai tiếng thắng xe vang lên. 5 chiếc hắc xác lao vụt hiện lên xếp thành một hàng. Vững vàng đứng ở dọc theo quảng trường hai bên 4 chiếc xe cửa xe mở ra. Từng người thân thể mặc tây trang màu đen cầm trong tay dao bầu nam tử trực tiếp từ xe. Mercedes bên trên chui ra. Chỉnh tề địa đứng tại một loạt. Toàn thân tản ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Những người này tuyệt đối là hồ đồ bên trong tinh nhuệ cấp bậc. Một tên nam tử chậm rãi đi đến chung. Gian ngừng lại lao vụt may bách trước mặt, cung kính cúi xuống thân thể đem cửa xe mở ra. Một tên thân thể mặc đồ trắng âu phục, giữ lại một đầu dễ thấy nam tử tóc trắng dẫn đầu từ trong xe đi xuống. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn miệng bên trong truyền ra. Đi thôi, lời nói rơi xuống, nam tử tóc trắng dẫn đầu hướng về sòng bạc đặt cược chuyên khu mà đi. Sau lưng hắn là một đám cầm trong tay dao bầu mang theo vô cùng sát ý hung ác đám côn đồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.